Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 328, mua một phần popcorn. Hanh, Sesomaru, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, phá vỡ yên tĩnh như chết. Sesomaru cũng là liền mí mắt đều không đánh một cái, thản nhiên nói: Ngươi lại là từ nơi nào chui ra? Ngươi lại là từ nơi nào chui ra? Chư thánh trong lúc bất chợt rất muốn cười, thế nhưng chẳng biết tại sao lại không cười nổi cửa. Hanh chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Chờ một chút, ta sẽ nhường ngươi kiến thức một chút, ta là từ nơi nào đụng tới. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm kia dừng một chút, dường như cảm giác mình nói sai chỗ nào. Không nói nữa, ha ha, cùng ngươi một cái như vậy nhược trí đối thoại, ta đều ghét bỏ thấp xuống sự thông minh của ta. Sesomaru thì là một bên lắc đầu vừa cười, trong giọng nói tràn đầy đối với người nói chuyện chẳng đáng. Bá, một đạo âm thanh xé gió bắt đầu. Chỉ một lúc, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Sesomaru trước người. Hanh, chờ chút nhìn ngươi bị ta đả đảo trên mặt đất lúc, còn có thể hay không thể nói ra những thứ này lời nói nhảm. Tuyệt hoàng đại nhân, chư thánh đều là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Thì ra ngươi gọi tuyệt hoàng. Sesomaru nhẹ hẹo nói, chỉ bất quá không biết thực lực của ngươi có hay không dường như tên của ngươi một dạng bá khí. Nói, Sesomaru hữu quyền chợt đập về phía tuyệt hoàng gò má. Tuyệt hoàng cười lạnh một tiếng, một cái phế vật cũng dám nói ẩu nói tả. Chỉ thấy tuyệt hoàng tay trái chợt đem Sesomaru hữu quyền đánh về phía một bên. Hữu quyền chợt biến thành chảo bộ dạng, đào hướng Sesomaru buồng tim. Chỉ thấy móng chỗ đi qua, không gian đều là vẽ lên trận trận đáng vân. Lực lượng thật là cường đại. Cái này Sesomaru chết chắc rồi. Chư thánh đều là nhịn không được kinh hô thành tiếng, đồng thời nhìn có chút hả hê nhìn Sesomaru. Sesomaru khóe miệng giật một cái. Các người cứ như vậy muốn ta chết, nhưng là lão tử hết lần này tới lần khác cũng không bằng các ngươi mong muốn. Chỉ thấy Sesomaru không nói hai lời, cánh tay trái tùy ý ngăn ở trước ngực, chân phải nhanh như tia chớp bay lên. Tuyệt hoàng cắn cắn răng, không tránh không né, một chảo hung hăng chộp vào Sesomaru trên cánh tay trái, đúng là ngạnh sinh sinh đích đem cánh tay bẻ gãy. Đồng thời, Sesomaru chân cũng là vừa lúc đá trúng tuyệt hoàng cằm. Chỉ nghe két két nhất thanh thúy hưởng, tuyệt hoàng nhịn không được kêu thảm một tiếng, hai tay gắt gao che lại miệng, nhưng là vẫn là không ngừng mà có máu tươi từ bên ngoài trong kẽ tay chảy xuống. Ha ha, ngây thơ ra hỏa. Sesomaru cười lớn một tiếng, đối với cánh tay trái trọng thương đúng là không chút nào để ở trong lòng, thậm chí ngay cả ảnh hưởng cũng không có. Chân phải chợt bắn ra ở giữa tuyệt hoàng ngực, nhất thời một hồi thanh âm gãy xương truyền ra. Chỉ một lúc, tuyệt hoàng thân thể hóa thành một đạo hoàn mỹ đường parabol, té bay ra ngoài. Trong lúc, tuyệt hoàng trong lúc vô tình buông lỏng ra chính mình hai tay, đúng là lộ ra cái kia nát vụn không ra bộ dáng miệng, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Chư thánh từng cái đều là thấy choáng mắt. Tuyệt hoàng như thế không chịu nổi một kích. Oanh, tuyệt hoàng thân thể chợt nện ở trong quân địch, nhất thời nhấc lên một hồi tông thiên bạo tạc, trực tiếp đem mấy trăm người tịch quyển ở bên trong, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh cũng đã tan tành mây khói. Khái khái, cút ngay cho ta, yên vụ tán đi. Tuyệt hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hữu trưởng chợt vung lên, cũng bất kể là ai, ngạnh sinh sinh đích mang đi mấy trăm đầu mạng người, dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn. Chợt, tuyệt hoàng vẻ mặt phẫn nộ nhìn phía bầu trời, la hét: Kiba mọc tốt, không hổ là tuyệt hoàng a. Sesomaru giọng nói quái dị tột cùng, khiến người ta nghe xong liền không nhịn được có loại muốn lên đi hung hăng đánh hắn một trận nỗi kích động, huống chi là thân là người trong cuộc tuyệt hoàng. Tuyệt hoàng nghe xong Sesomaru nói, nhịn không được sờ sờ khóe miệng, trong mắt mơ hồ toát ra một tia nghĩ mà sợ. Nếu như vừa rồi cái kia một cái, Sesomaru hết toàn lực, mình là hay không còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này đều là một ẩn số a. Bất quá chỉ một lúc, tuyệt hoàng trong mắt tràn ngập chính là lửa giận vô biên. Sesomaru, người cư nhiên đem ta biến thành cái này dáng vẻ chật vật. Ta một nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Tuyệt hoàng bởi vì phẫn nộ, có thể dùng trên mặt trở nên dữ tợn khủng bố. Sesomaru nghe vậy cũng là nhịn không được cười nhạt. Chỉ bằng ngươi, cũng không biết là người nào, mới vừa rồi bị ta đánh hàm răng đều rơi sạch. Hỗn đản, đi chết đi. Sesomaru không thể nghi ngờ là rất có diễu cợt thiên phú. Nói mấy câu liền đem tuyệt hoàng làm tức giận. Đương nhiên, cũng có khả năng rất lớn là bởi vì tuyệt hoàng không thể chịu đựng được loại này to lớn tâm lý mức. Nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Thế nhưng nói tóm lại, bây giờ tuyệt hoàng, bởi vì phẫn nộ, cơ hồ là đã mất đi lý trí. Chỉ thấy tuyệt hoàng chân phải chợt đập lên mặt đất, tại chỗ liền nhấc lên một hồi nổ kịch liệt, dư ba trực tiếp đem lần nữa bù vào tới mấy trăm người quét ngã. Đồng thời cơ thể cũng là nhanh như tia chớp bắn về phía bầu trời. Te, các ngươi đám phế vật này, mỗi một người đều còn đang chờ chút gì? Tuyệt hoàng trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, hắn thật sự là không hiểu nổi. Cái này quần thánh người từng tái đến nơi đây là tới làm chi? Xem trò vui, có cần hay không cho các ngươi mua một phần popcorn? Lời vừa nói ra, mới đưa chư thánh từ dại ra trong trạng thái thức dậy. Từng tái không khỏi lên tiếng hỏi, chúng ta phải làm thế nào làm? Tuyệt hoàng hầu như đều nhanh muốn chọc giận nổ. Thế nhưng nhằm phía Sesomaru tốc độ lại không có chút nào dừng lại nghỉ. Chỉ là ném ra một câu, chính các ngươi nhìn làm, thế nhưng không nên nhìn. Sau đó liền nhằm phía Sesomaru, chỉ để lại chư thánh từng cái hai mặt nhìn nhau. Hanh, lại còn đến tìm cái chết, thực sự là chán sống rồi. Sesomaru nhãn thần lạnh lẽo, đồng thời tay trái chợt đích thực, hướng ra phía ngoài duỗi một cái linh. Bá, một tiếng. Chỉ thấy bên ngoài cánh tay trái chỗ gãy chân chợt từ thoát ra một con mới cánh tay tới. Chết đi cho ta. Sesomaru hét lớn một tiếng. Hai tay chợt hợp lại cùng nhau, hung hăng hướng về phía dưới vọt tới tuyệt hoàng ném tới. Tuyệt hoàng con mắt khẽ híp một cái, trong đó diễu cợt ý tứ hàm xúc lóe lên một cái rồi biến mất. Vẻn vẹn đúng như vậy liền muốn thương tổn đến ta. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Chỉ thấy tuyệt hoàng thân thể chợt một bên, khó khăn lắm tránh thoát Sesomaru đập một cái, đồng thời dán Sesomaru thân thể vọt tới sau lưng phía trên. Ha ha, nhưng vào lúc này tuyệt hoàng mặt bên trên lộ ra một nụ cười dữ tợn. Đi chết đi. Chỉ thấy tuyệt hoàng hữu quyền bao trùm một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Ngay sau đó, ánh sáng màu trắng kịch liệt mở rộng, nhanh chóng đem tuyệt hoàng toàn bộ cánh tay gắt gao bao ở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.